Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, kinh hỉ tiệc tùng. Tiểu bang New Jersey, gặp lại, tại thiếu niên Leonard lưu luyến không bỏ ánh mắt bên trong. Adam khởi động xe bán tải, rời đi tiểu bang New Jersey. Nói thật, Leonard thật sự là một cái người phúc hậu. Ngắn ngủi một đoạn thời gian ở chung, loại cảm giác này liền theo phim truyền hình nhân thiết đi vào hiện thực. Để Adam tự mình cảm nhận được. Đi một hồi, cảm khái vạn phần hắn quấn một vòng lại trở về. Sau đó vụng trộm tìm tới ác bá Jimmy. Cùng hắn thật tốt giao lưu một cái. Làm sâu sắc hắn, Leonard có cái hung ác bằng hữu. Chớ chọc Leonard khái niệm. Cái này mới lần nữa lái xe rời đi. Tiểu bang Texas, quận Galveston, đang cần nhà. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Làm Adam đẩy ra gia tộc lúc. Một nhóm người bỗng nhiên đụng tới. Tay kéo, hoan nghênh co lầm học sinh Adam đang cần về nhà, Hoành Phi. Cùng kêu lên. Oa nha, Adam sốc nổi đối mặt. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được có loại này kinh hỉ bữa tiệc. Không có cách, nơi này là bữa tiệc quốc gia. Tận thế đều muốn oanh nằm sấp cái chủng loại kia. Adam thông qua co lầm phỏng vấn tin tức. Đương nhiên là ngay lập tức liền điện thoại thông báo trong nhà. Columbia Đại học là chân chính danh giáo. Adam có khả năng thi đậu. Tuyệt đối là cho đăng cần gia tộc lớn tăng thể diện mặt đại sự. 3 ngày thời gian khoảng cách. Cũng đầy đủ trong nhà chuẩn bị một trận thịnh đại bữa tiệc. Đăng cần một nhà thân bằng hảo hữu toàn bộ đến. Trên thực tế cái này cùng Đông Quốc bên kia thi đại học kết thúc đại yến tân khách tính chất là. Đồng dạng, nhanh để ta ôm một cái. Lão mụ Amy kích động vô cùng. Đi lên liền cho một cái ôm nhiệt tình. Trong miệng còn nói liên miên lải nhải. Lúc trước người khi còn bé bị bóp ôm. Bị lập tức quẳng xuống đất. Chúng ta đều cho là ngươi đời này đều thi không đậu đại học. Ai có thể nghĩ tới. Ta PJ bây giờ vậy mà thi đậu co lầm. Cảm tạ thượng đế. Một kích động. Liền quên Adam đã đổi tên. Trực tiếp gọi nguyên thân danh tự. Dù sao PJ cái tên này bọn họ gọi hơn 10 năm. Khụ khụ, lão ba bốp ở bên lúng túng ho khan. Ôm hài tử ngã hài tử là hắn truyền thống nghệ có thể. Adam là cái thứ nhất. Teddy cùng Gabby không rõ ràng. Bất quá Charlie cũng bị bốp ngã qua. Vốn là thời không bên trong. Tiền thân PJ chỉ số IQ xác thực đáng lo. Gabby thậm chí bị bốp. Amy nghiêm khắc hạ lệnh không được kêu PJ ngốc tử. Mà Teddy cùng Gabby đều thật thông minh. Xem ra lúc trước ngã như vậy một cái. Xác thực ảnh hưởng đến tiền thân chỉ số IQ. Adam, ta vì ngươi kiêu ngạo. Chờ Amy buông ra Adam. Bốp nghiêm mặt nói. Cảm ơn. Adam nhập ra tùy tục nói ra phim Mỹ cao tần nhất từ ngữ. Tốt, lão ca. Teddy tiến lên. Tiểu quyền quyền cho Adam một cái. Thành tích của nàng luôn luôn ưu đẳng. Nguyên bản cho rằng nàng mới là đăng cần nhà chi quang. Thật không nghĩ đến bản thân ngốc đại ca đột nhiên đại biến dạng. Bây giờ càng là một lần hành động thi đậu liền nàng đều chỉ có thể ước mơ co lầm. Cái này để nàng vì Adam cao hứng. Cũng lấy có như thế một cái đại ca làm vinh. New York chơi vui hay không? Gabby cũng tới. Thời gian 4 năm đi qua. Hắn theo một cái 10 tuổi lớn hùng hài tử. Tiến hóa thành 14 tuổi lớn hùng hài tử. Đương nhiên, Adam khích lệ nói. New York thế nhưng là thế giới số 1 số 2 thành phố lớn. Nơi đó đặc sắc là ngươi tưởng tượng không đến. Sở dĩ nỗ lực a, thiếu niên, phải không? Gabby sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Có câu tục ngữ, New York đã là thiên đường, cũng là địa ngục. Adam tranh thủ thời gian phòng hờ. Đối với kẻ có tiền, nơi đó là thiên đường. Thế nhưng là nếu mà không có tiền ở bên kia lan lộn. Nơi đó tuyệt đối là địa ngục đồng dạng tồn tại. Đại ca ngươi nói rất đúng. Bốp cũng kịp phản ứng. Nghiêm khắc cảnh cáo nói. New York là thiên đường là nhằm vào ngươi đại ca dạng này có tiền đồ người. Ngươi cũng đừng đánh ngoài môn tâm tư. Adam tương đương, lúc này. Một cái nhỏ thân thể ôm lấy Adam bắp đùi. Giọng trẻ con non nớt vang lên. Charlie, Adam cúi đầu xem xét. Đúng là hắn tiểu muội muội Charlie. Bây giờ đã 4 tuổi tròn. Bụ bẫm, ngửa đầu nhìn hắn. Đáng yêu vô cùng. Mau đem nàng bế lên. Một trận trêu đùa, chọc cho nhỏ Charlie cười khanh khách không ngừng. Tại America, thân nhân ở giữa, rất nhiều đều là trực tiếp gọi lẫn nhau danh tự. Theo bọn hắn nghĩ, bằng hữu quan hệ so thân nhân quan hệ quan trọng hơn. Bởi vì bằng hữu là bình đẳng, có thể một mực bồi tiếp ngươi. Mà thân nhân rất nhiều đều là mỗi người một nơi. Bởi vậy rất nhiều gia trưởng đang nỗ lực cùng hài tử câu thông lúc. Đều sẽ nói, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, mà không phải ta là ba ba mụ mụ của ngươi. Huynh đệ tỷ muội ở giữa, trừ bị người khác làm giới thiệu lúc có thể sẽ dùng ca ca đệ đệ dạng này xưng hô bên ngoài. Thời gian còn lại cơ hồ đều là trực tiếp kêu tên. Hi, Adam, Emmert cũng đi tới, cùng Adam đụng đụng quyền. Thần sắc của hắn liền phức tạp nhiều. Tới gần tốt nghiệp, tốt nhất ca môn đều cầm tới column thư thông báo trúng tuyển. Mà hắn còn không biết tương lai là dạng gì. Duy nhất xác định chính là hắn sẽ không lên đại học. Không đề cập tới những cái kia danh giáo. Chính là đồng dạng đại học. Thu phí cũng không phải nhà hắn có thể gánh vác lên. Hắn cũng không dám gánh vác cao như vậy giúp học tập vay đánh cược một lần tương lai. Đến mức thu phí thấp hơn gà rừng đại học cùng xã khu đại học. Hắn liền cao trung chương trình học đều không hứng thú đọc đi vào. Chỗ đó nguyện ý dùng tiền đi vào sóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tốt nghiệp hắn liền thất nghiệp. Sau đó liền muốn tiến vào xã hội không lý tưởng. Đối với cái này, Adam lòng dạ biết rõ. Nhưng lại bất lực. Vốn là thời không bên trong. Tiền thân có thể kéo em mớt một cái. Đó là bởi vì tiền thân làm thức ăn nhanh xe cần người hỗ trợ. Mà lại là người đều có thể hỗ trợ. Adam về sau đi là đại y con đường. Cùng Emmert hoàn toàn không đáp một bên. Sau khi tốt nghiệp, hai người bọn hắn liền sẽ giống hai đầu tuyến. Càng đi càng xa, mãi đến không hề có quen biết gì. Cái này rất tàn khốc. Thực sự vô cùng hiện thực. Kiếp trước tại Đông Quốc, không phải cũng giống như thế nha. Trừ phi Adam muốn trang bức, hoặc là có mang một số không thể cho ai biết mục đích. Tận lực tổ chức cái gì tụ hội cái gì. Mà rất hiển nhiên, Adam tiết tháo tràn đầy. Không phải người như vậy. Lại nói, Emmert cũng không phải cái gì mỹ nữ đồng học. Chúc mừng, chờ Adam cùng các lộ thân bằng hảo hữu náo nhiệt một phen về sau. Juno tiến lên phía trước nói thích. Cùng vui, Adam cười. Ánh mắt tại theo thật sát Juno bên người Karen trên thân thoáng nhìn mà qua. Thầm nghĩ đáng tiếc, cải trắng tốt không những thành tinh, còn thành nhóm kết đội. Khoảng thời gian này, Juno cũng đi Harvard phỏng vấn, tạm thuận lợi thông qua. Đến lúc đó đi New York tìm ngươi chơi. Đừng không chào đón a, Juno trêu chọc nói. Đương nhiên hoan nghênh, Adam cười. Harvard đại học tại Boston. Cách New York đại khái 340 km, lái xe cũng bất quá 3-4 tiếng, xác thực không tính xa. Adam hoan nghênh cũng không phải qua loa, mặc dù biết Juno là cái khát máu tiểu hồng mạo, bên cạnh còn đi theo một cái khác tội ác tày trời tiểu hồng mạo. Thế nhưng là đi qua 4 năm ở chung, Adam cảm giác Juno đối hắn còn là vô hại, lại nói 4 năm vừa qua. Hắn nhất định là muốn thi Harvard Viện Y học. Đến lúc đó hơn phân nửa vẫn là muốn cùng Juno xen lẫn trong cùng một chỗ. Cùng đến lúc đó không biết Juno biến thành cái gì tính tình quen thuộc người xa lạ. Còn không bằng một mực quan hệ không ngừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.